Trở về năm 12 tuổi. Chương 2, mẫu từ tử hiếu. Gocchuyenaudio.com. Già ủng thành, xe lái gần 1 giờ, rốt cuộc trở lại Trương Gia Loai theo cha mẹ xuống xe. Đạp lên bùn đất phi dương cầy máy lộ, phóng mắt nhìn đi, đàn vùng núi. Một cái tiểu thung lũng chung, gian cu thua thót, nhìn không chớp mắt tụ cư ở nơi này cư dân cũng có 450 hộ. Bởi vì đa số, người họ Trương, cho nên gọi là Trương Gia Loan. Yêu, Vân Lệ, năm nay làm phong phú a, tiến vào thôn, liền có người tiến đến tiếp đón, ánh mắt liên tiếp đánh giá không ngừng. Lý Vân Lệ cõng gùi, tâm tình không được tốt lắm, chỉ miễn cưỡng ngoa. Khắc cười hai lần tốc độ liền nhanh hơn phương hướng trong nhà mà đi. Trương Khải Sương ngược lại là chuyện gì đều không phát sinh quá dường như một đường cùng người nói cười cười. Đại ca, hàng Tết đều mua sắm chuẩn bị đầy đủ. Trương Khải Sơn trong tay. Nhấc hai cái cục cải trắng, mới từ ruộng trở về, liền đánh lên Trương Khải Sương, nhiệt tình tới chào hỏi, bỏ qua cục cải từ trong lòng đào ra hộp thuốc lá, hai anh em một người một cây điểm. Trương Khải, Sơn phụ thân là nhị thúc Trương Khải Sương thân, hai huynh đệ cảm tình. Luôn luôn muốn tốt, bất quá, một cái ngày quá tốt, một cái ngày quá qua. Loa, Tề, nhà ngươi đâu? Trương Khải Sương phun ra một hơi thuốc khí, mang theo nụ cười thản nhiên nói. Hắn ở lại thu xếp ta cũng không để ý. Trương Khải Sơn sảng lãng cười cúi đầu hút thuốc. Đệ muội có thể làm, ngươi khả bớt lo. Trương Khải Sương nghe vậy, gật đầu nói. Có thể làm cái gì? Tận tốn tiền, miệng phủ định trên mặt lại mang theo. Vẻ mặt hài lòng, nhượng Trương Khải Sương nhìn được ngẩn ra. Ta, tiêu tiền sợ cái gì? Ngươi một tháng tiền lương cũng không ít. Trương, Khải Sương vỗ một cái đối phương ngực cười giỡn nói. Cùng là tại quảng, than, bất quá một cái tại quốc xí, một cái tại hầm than. Ném xuống tàn, thuốc, được rồi, đệ muội chờ ngươi lấy thái trở về hạ nồi đi. Ta cũng, trở về, đừng a, một khối nhi về trong nhà ăn cơm đi. Trương, Khải Sơn nhanh chóng ném xuống tàn thuốc lôi kéo tay áo Trương Khải. Sương, Khải Sơn tâm ý của ngươi ta lĩnh, quá hai ngày trong, nhà giết heo, hai anh em chúng ta hảo hảo uống một chén. Trương Khải, Sương không cho Trương Khải Sơn lắc đầu cự tuyệt, nghe vậy Trương Khải Sơn gãi gãi cái ót nhếch miệng cười. Đi, đến thời điểm ta cho ngươi hỗ trợ đi. Trương Khải Sương gật đầu, gánh đòn gánh trao đảo hướng Nha Minh đi. Trương, Khải Sơn đưa mắt nhìn hắn chuyển qua góc mới khom lưng, nhấc lên hai. Cái cục cải mang về cho vợ, Lý Vân Lệ về đến nhà, lay chìa khóa mở cửa cách vách lão thái thái bước đi ra. Một đầu tóc ngắn, tóc mai hoa, dâm, trải thực chỉnh tề. Một đôi mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng mang, theo ý cười, trên người cũng xuyên sạch sẽ, không biết còn tưởng rằng. Là một vị hiền lành ôn hòa lão phụ nhân, nhưng là, người trong thôn, đều hiểu trước mặt vị này, căn bản không phải tốt lành gì. Nãi nãi, Nhạc Nhạc đói bụng rồi. Trương Nhạc thật sớm liền tiến lên, nũng, nịu lôi kéo vạt áo Mộc Ngũ Phương, một tay dính dính ngấy ngấy đường hồ. Lô nước trực tiếp dính vào quần áo sạch sẽ của nàng. Nãi nãi nghĩ ngươi ra đói bụng nào cung thai thái vào phòng ăn đi thôi. Mộc Ngũ Phương cúi đầu kéo ra Trương Nhạc thủ, giọng điệu hòa ái nói. Tầm mắt lướt qua vạt áo chỗ màu đỏ đường tí, đáy mắt lóe qua chán ghét lập tức ngẩng đầu cười tùm tìm nhìn Lý Vân Lệ. Hàng Tết đều mua sắm, chuẩn bị đầy đủ, phí không thiếu tiền đi. Gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Hàn đem thần sắc nàng nhìn được rõ ràng thấu đáo cúi đầu buông mi yên lặng đứng ở một bên. Lý Vân Lệ mở cửa khóa quay đầu nhìn Mục Ngũ Phương. Tề, bất quá đều là tiện nghi mua, ngài cũng biết Khải Sương một tháng mới 1.000 khối quê năm còn 2 tháng, đủ cái gì? Đó cũng là, bất quá, mấy ngày hôm trước quảng trong không phải phát 5.000 khối phòng ốc trợ cấp sao? Còn, chưa đủ, Mục Ngũ Phương khóe mắt nhấc lên, liếc mắt nhìn xem tức phụ. Cười tùm tìm nói, Lý Vân Lệ buông mắt đẩy cửa ra, đem gùi buông, xoa đau nhức bả vai thản nhiên nói. Ngài cũng biết đó là phòng ốc, trợ cấp sao, chúng ta phòng này, khắp nơi đều lên tiếng, buổi tối ngủ. Đều hở, đang muốn mời người tu xua lai đâu, đến thời điểm còn muốn. Phiền toái mụ cùng nhau giúp làm cơm, người nói muốn tu phòng, ở ta còn muốn dậy, sau nhà mương nước cũng nên móc tu phòng ốc thời. Điểm gọi người cùng nhau lấy, lão già hai ngày nay chân đau, làm không, nhiều việc, Mục Ngũ Phương vỗ một cái đầu của mình, hình như là. Vừa nghĩ đến, cười dịu dàng phân phó, lại không chút nào giao diện hỗ. Trợ sự, cái này, Lý Vân Lệ trong lòng căm tức chần chờ một, chút đang nghĩ tới lấy cơ cự tuyệt liền bị đột nhiên xuất hiện Trương. Khải Sương cắt đứt nói, chân đau, có hay không muốn đi phòng, khám nhìn xem, mương nước chuyện đừng lo lắng, ta nhất định cung ban. Nho dọn dẹp lưu loát, đem gánh nặng đặt tại Đa Xoong, Trương Khải. Sương liền chuẩn bị vào nhà nhìn xem lão gia từ, tức phụ trần chờ, Mục Ngũ Phương vốn có chút không vui. Tầm mắt tại nhi tử chọn hai chỉ, cái sọt tót xẹt qua tươi cười thâm vài phần, phòng thấp bệnh cũ, ngươi còn không biết, vừa ăn cơm chưa có nghỉ ngủ chưa đâu, ngủ chưa, là nên nghỉ ngơi nhiêu, vừa lúc trong nhà có đàn rượu thuốc ta đợi một hồi cho ba lấy tới. Trương Khải Sương dừng bước không chút, nghĩ ngợi nói, Khải Sương, Lý Vân Lệ há mồm muốn ngăn cản bị, trượng phu có chút không vui ánh mắt nhìn thoáng qua, rốt cuộc nói không nên lời nói. Vậy thì tốt quá, Mục Ngũ Phương làm bộ như không, có nhìn thấy hai người động tác nhỏ, đầy mặt vui mừng. Còn ta chính là, hiếu thuận không giống Khải Dung cùng Khải Tú hai rua nay, ba năm tháng cũng không tới nhìn xem ta một chút, mụ ta là con trai của. Ngài, hiếu thuận ngài là hẳn nên, ngài đừng trách nhị muội tam muội, hai người bọn họ o cách xa không phải không hiếu thuận ngài. Trương, Khải Sương sợ nàng hiểu lầm, giúp đỡ hai cái muội tử nói lời hay. Biết ngươi đau lòng các nàng, được rồi, còn chưa ăn cơm đi. Trong nồi còn có một chút cơm, trước vào nhà ăn đi. Mục Ngũ Phương vẻ mặt từ ái, lôi kéo Trương Khải Sương, cho hắn vào ốc. Mục Ngũ Phương lời, nói, nhượng Trương Khải Sương rất hưởng thụ, gánh lên quang gánh chóng. Mặt liền theo nàng vào cách vách nhà chính, Trương Tiểu Hàn ở một bên nhìn được tim lạnh, người nam nhân này có lẽ sẽ là nhi tử ngoan. Nhưng tuyệt đối không phải là trượng phu tốt, người cha tốt. Hắn tựa hồ chưa bao giờ thấy bọn họ tiểu gia đình nghĩ tới, chưa bao giờ cân nhắc qua tương lai cái gia đình này. Chua xót sắt khóe miệng, sau này phát sinh mọi chuyện, không phải là tốt nhất thuyết minh sao? Cái nhà, này, không hài hòa, không ổn định ngoại trừ có người ngoài ảnh hưởng. Càng nhiều, vẫn là tại Trương Khải Sương tự thân trên tính cách. Phi, vẫn không có cắm lên nói Lý Vân Lệ, hung hăng nhìn chằm chằm cách vách. Gocchuyenaudio.com Cổng, trong lỗ tai rõ ràng có thể nghe thanh âm hai mẹ con cười cười nói rốt cuộc nhịn không được đối với bên kia nhổ một bài nước miếng. Sắc mặt tái xanh, Trương Khải Sương, người ngu ngốc, cái kia lão yêu bà một chén cơm thừa, liền có thể dỗ ngươi tìm không ra bắc. Hung hăng đóng cửa lại, trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn khuất. Nàng như thế, nào liền gả một cái trượng phu nhu vay, bản lĩnh không vài phần coi như, xong, hoàn hảo xấu không phân, cuộc sống này, không có biện pháp quá. Một hơi ở trong lòng ra không được, hàng Tết cũng không thu thập xoay. Người vào phòng ngủ, mặt không chút thay đổi nằm xuống đến. Trương Tiểu, Hàn chớp mắt đưa mắt nhìn nàng tiến vào phòng ngủ. Sờ sờ bụng nhấc lên khóe miệng, sự tồn tại của nàng cảm thật sự rất thấp a cách Trương.